Vạn đạo Long Hoàng, chương 766, người này là Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kiều Long Đằng Nhân, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi, Hoa Trường Lão đã thi triển xuất toàn lực rồi, nhưng y nguyên bị Không Tiến một quyền đơn giản đánh lui, mà Không Tiến y nguyên thoạt nhìn rất tùy ý bộ dạng, Không Tiến mạnh như thế nào? Linh Hải nhất trọng tu vị, cư nhiên như thế cường đại, chẳng lẽ là một cái tuyệt đại thiên kiêu? Copy nội dung từ chuyện 88, Kiều Long trong nội tâm thì thào tự nói, tại Linh Hải cảnh y nguyên có thể làm được vượt qua cấp mà chiến đấy, tuyệt đối là tuyệt đại thiên kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Cửu Long Thành, 30 tuổi phía dưới, đột phá linh hải cảnh đấy, số lượng không ít nhưng phần lớn đều là bình thường vũ giả, tối đa xuất chúng một ít, không tính là kiêu hùng. Mà Kiều Long trong nội tâm kết luận, Không Tiến tuyệt đối là một cái kiêu hùng. Copy nội dung từ chuyện 88, lòng của hắn, lửa nóng lên, Không Tiến vì kiêu hùng, như vậy Lục Minh đâu này? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, đột nhiên, từ Long Nhãn con ngươi đột nhiên trừng mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, mà trong nội tâm càng là thùng thùng nhảy dựng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nghĩ tới, đoạn thời gian trước hắn nghe bằng hữu nói chuyện phiếm quá, lần này thiên vương bảng chi chiến, đã xong, mới đích thiên vương bảng, đã đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này xếp hàng thứ nhất tối cường vương giả tự kêu là Lục Minh. Nhưng Cửu Long Thành hiện tại, từng cái tu luyện thánh địa mở ra, vô số lớn nhỏ thế lực ánh mắt đều chằm chằm vào những cái kia lớn nhỏ thánh địa lên, chăm chú vào những cái kia bài danh hàng đầu linh hải cảnh kiêu hùng thượng diện, căn bản không sao nào chú ý thiên vương bảng. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại, hắn rốt cục nghĩ tới, thiên vương bảng tối cường, hiện tại đột phá linh hải cảnh, này quá bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ thật là cái kia Lục Minh? Từ Long tim đập rộn lên, nếu quả thật chính là tối cường vương giả, này đột phá linh hải cảnh về sau chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Hoàn toàn không cách nào dự đoán a hát, copy nội dung từ chuyện 88, tốt thật là lợi hại người trẻ tuổi, ha ha ta phục. Hoa Trường Lão bị Không Tiến một quyền đánh lui, cũng không có tức giận, điều chỉnh thoáng một phát khí tức cười lên ha ha. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền bối, đa tạ, Không Tiến nhếch miệng cười cười. Tiền bối, ta muốn hay không thử một chút, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nhìn về phía Hoa Trường Lão, Hoa Trường Lão sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm có chút không chắc. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười cười, bỗng nhiên thắp phía trước nhất bộ, bàn tay hư không đánh xuống. Hô, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bàn tay, rõ ràng là phách trong không khí đấy, nhưng là hư không giống như là nước gợn giống như, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, theo Lục Minh bàn tay xẹt qua, gợn sóng nhộn nhạo hướng phương xa. Kiều Long, Hoa Trường Lão Đẳng Nhân Tâm, đột nhiên nhảy dựng lên, con mắt trừng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy ý bổ một phát bàn tay, rõ ràng năng quấy hư không, thực lực như vậy, quả thực khủng bố. Gocchuyenaudio.com Ha ha, đã đủ rồi, lượng vị tiểu huynh đệ thực lực, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bội phục a hát. Copy nội dung từ chuyện 88, Kiều Long cười ha ha, Kiều Tông Chủ chúng ta có tư cách thay Hải Vân Tông xuất chiến đi à nha. Không Tiến đảo, copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, năng mời đến nhị vị, là ta Hải Vân Tông vinh hạnh a hát. Kiều Long cười nói, copy nội dung từ chuyện 88. Không phải chúng ta hai người, chúng ta còn có một vị bằng hữu cùng một chỗ tham gia. Lục Minh đảo, copy nội dung từ chuyện 88, còn có nhất nhân, Kiều Long trong nội tâm khẽ động nói. Không biết mấy vị giúp ta Hải Vân Tông xuất chiến có điều kiện gì? Copy nội dung từ chuyện 88, điều kiện rất đơn giản, chúng ta muốn bốn cái tiến vào Bách Tôn Sơn danh ngạch. Lục Minh đảo, bốn cái danh ngạch, copy nội dung từ chuyện 88, Kiều Long kinh hô một tiếng, nói. Hai vị có chỗ không biết, lúc này đây tổng cộng có 36 thế lực tham gia tỷ thí, chỉ có trước 6 danh, tài nổi danh ạc mà tên thứ 6, tài có 3 cái danh ngạch, thứ 5 tên thứ 6, tài có 4 cái danh ngạch. Kiều Tông Chủ không cần lo ngại, chỉ cần đạt được trước top 3 tiểu có 4 cái danh ngạch đã ngoài, chúng ta muốn 4 cái danh ngạch, còn lại danh ngạch đều quy các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh Đảo trong giọng nói, rất tự tin, tụ hào thành phụ cận thế lực, hắn trong nội tâm có chừng cái đo đếm. Copy nội dung từ truyện 88, trước top 3, hắn có nắm chắc 10 phần. Kiều Long Đẳng Nhân hai mặt nhìn nhau, Lục Minh này cũng quá tự tin rồi. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, điều kiện này, ta đáp ứng rồi. Hơi chút trầm ngâm một chút, Kiều Long tiện đã đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không Lục Minh bọn hắn tương trợ, bọn họ không có khả năng cướp lấy trước 6 danh, khi đó, một cái danh ngạch đều không có. Lúc này đây thì thi chính là đoàn thể chiến, so chính là một cái thế lực tổng hợp thực lực, từng cái thế lực phái ra 9 tên cao thủ, đồng thời xuất chiến, đánh bại đối thủ, mới có thể chiến thắng, cho nên, chiến trận rất trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây, có các ngươi 3 người, ta tái phái ra 6 cái cao thủ, nhưng lại không biết các ngươi lúc nào có thời gian cùng một chỗ diễn luyện chiến trận. Kiều Long Đạo, copy nội dung từ truyện 88. Kiều Tông Chủ, ta nơi này có một loại chiến trận, chỉ cần thi triển, năng hình thành cường đại lực phòng ngự, có lẽ thích hợp lúc này đây thì thí, ngươi có thể khiến người khác trước diễn luyện. Lục Minh xuất ra một khối ngọc bài, thò tay tại trên ngọc bài vung vẩy mà bắt đầu, đến này đại trận diễn luyện chấp pháp rót vào trong đó, ném cho Kiều Long. Copy nội dung từ truyện 88, Kiều Long tiếp nhận xem xét biến sắc. Hắn tại Minh Luyện Chi Đạo cũng có chút ít tạo nghệ, liếc thấy ra, này một bộ trận pháp cực kỳ huyền diệu, chính là một loại lục cấp trận pháp, so với hắn lấy được một loại trận pháp, muốn tinh diệu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, đa tạ Lục Thiếu Hiệp còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Kiều Long tâm tình khoan khoái dễ chịu cười nói, copy nội dung từ truyện 88, không cần, Kiều Tông Chủ, chúng ta liền cáo từ rồi. Lục Minh liền ôm quyền, cùng không tiến thối lui ra khỏi nơi đây, về tới chỗ ở, copy nội dung từ truyện 88. Tông chủ, hai người này, theo ta thấy tuyệt đối là kiêu hùng, tuy nhiên thiên kiêu bảng không hai nhân danh tự, nhưng gần đây, mới quật khởi kiêu hùng cũng không ít. Góc truyện audio.com, Hoa trưởng lão nói, copy nội dung từ truyện 88. Ân, không có sai, các ngươi không có nghe nói đi, lần này thiên vương bảng tối cường vương giả, danh tự tự kêu là Lục Minh. Kiều Long Đạo, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, những người khác càng thêm khiếp sợ, copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, còn có Cuồng Hì, nếu thật sự là như thế, bọn họ Hải Vân Tông lúc này đây là nhặt được bảo rồi. Copy nội dung từ truyện 88, không lúc này đây có thể hay không đạt được thứ tự, có thể kết giao như vậy tuyệt đại thiên kiêu, đối với vô Hải Vân Tông nhỏ như vậy thế lực mà nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Lục Minh cùng không tiến trở lại chỗ ở về sau tiện từng người tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyễn Đình Đình kinh nghiệm việc này về sau tu luyện biến thành càng thêm khắc khổ, mỗi ngày ngốc trong phòng khổ tu. Mà diễn luyện chiến trận sự tình, Lục Minh bọn hắn cũng không tham dự, bởi vì căn bản không cần phải, Kiều Long bọn hắn lấy gì Lục Minh bọn hắn quen thuộc chiến trận cũng không nói thêm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày thời gian, khoảng cách tỉ thí cũng có thời gian 1 ngày. Lúc này, Kiều Huyên đến mời Lục Minh bọn hắn, nói lại để cho bọn hắn đi cùng mặt khác tham gia tỉ thí 6 người trông thấy diện, làm quen một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Vân Tông, một tòa cự đại trên quảng trường. Lục Minh 3 người tới đây, chứng kiến lục đạo thân ảnh tại trong sân rộng, chân đạp bất đồng phương vị, thân hình lập lè, khí tức tương giao, dung hội quán thông. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn tại diễn luyện Lục Minh lúc trước cho Kiều Long cái chủng loại kia chiến trận. Một cái linh hải tam trọng sơ kỳ, lưỡng linh hải nhị trọng đỉnh phong, lưỡng linh hải nhị trọng trung kỳ cùng sơ kỳ đấy, còn có một chính là linh hải nhất trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa trường lão cũng là một cái trong số đó. Kiều Long đứng ở một bên quan sát, ba vị thiếu hiệp các ngươi đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Kiều Long nhìn về phía Lục Minh bọn hắn, cười nói. Lục Minh mấy người gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, vù vù, sau một lát chiến trận diễn luyện chấm dứt, một cái tóc hoa dâm lão giả đi nhanh tới. Copy nội dung từ truyện 88, người này là cha ta mời đến ngoại viện, tên là Vưu Bác, linh hải tam trọng sơ kỳ tu vị. Kiều Huyên nhỏ giọng vi Lục Minh bọn hắn giới thiệu nói. Copy nội dung từ truyện 88, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.